yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị. Chương 128, 128, vòng xoáy linh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, ánh mắt tất cả mọi người ở đây đều tập đến lầu 2. Nhìn đến thân Tiêu Trần, bọn họ đang nghĩ, người để Điệp Thiên Vũ đều sùng bái vậy. Tất nhiên cũng là một đại nhân vật, nhất định là có người đã qua hoặc là gặp qua. Nhưng mà, mọi người quan sát Tiêu Trần lặp đi lặp lại, chính là trố mắt nhìn nhau, mờ mịt không biết gì. Thằng này ai vậy? Hắn có thể đánh bại La Thanh? Nói đùa sao? Điệp tiên tử, người để cho hắn đánh với ta. La Thanh liếc nhìn Tiêu Trần một cái, lộ ra một chút tức giận, cho rằng Điệp Thiên Vũ đang cố ý làm nhục hắn. Điệp Thiên Vũ nói rất nghiêm túc, La Thanh, có lẽ ngươi không tin, nhưng thực lực Tiêu công tử ở trên ta. Nếu ngươi có bản lãnh đánh thắng hắn, ta tự nhiên cũng cam bái hạ phong. Âu, La Thanh lộ ra một tia kinh ngạc, hắn có thể đánh được La Thanh. Tiểu Linh kinh sợ nhìn đến Tiêu Trần, nàng luôn luôn đối với lời nói của tiểu thư nhà mình rất tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng lần này nàng không có cách nào tin tưởng, càng không có cách nào tiếp nhận. Sư tôn khẳng định lợi hại hơn La Thanh. Tào Nhạn Tuyết tin chắc không nghi ngờ nói. Đừng nói La Thanh, cho dù đối thủ là thứ nhất Phong Vân bảng, nàng cũng tin tưởng Tiêu Trần có thể thắng. Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn đến Điệp Thiên Vũ, hỏi, ngươi còn chưa đem hết toàn lực, vì sao không tiếp tục đánh? Thực ra nếu hắn lưu lại, có dự định xuất thủ, vừa rồi chỉ là xem chừng tình thế mà thôi. Nhưng rõ ràng Điệp Thiên Vũ có năng lực tái chiến, lại mạnh mẽ đem hắn đẩy ra, rõ ràng mang theo một tia tâm cơ. Điều này làm hảo cảm hắn đối với Điệp Thiên Vũ đều không còn. Hắn nói với Tào Nhạn Tuyết không thích người thông minh đương nhiên là đùa giỡn. Thực ra hắn chỉ là không thích những người đùa bỡn tâm cơ đối với hắn. Mà Điệp Thiên Vũ nghe vậy, tâm kinh sợ, thầm nghĩ lẽ nào Tiêu Trần đã phát hiện gì. Bất quá rất nhanh, nàng lại bác bỏ, cỗ lực lượng trong cơ thể mình. Không có ai có thể nhìn ra đầu mối. Có lẽ Tiêu Trần chỉ là đang thăm dò, cho nên nàng vẫn duy trì trấn định nói. Tiêu công tử, bảy người bọn họ, ta chỉ kiêng kỵ La Thanh. Nếu như ngươi có thể thắng La Thanh, những người còn lại kia từ ta cùng bá tiền bối, Lương tiền bối đối phó, nguy hiểm của Lương gia liền có thể giải trừ. Lúc này, Lương An Lan hướng về phía Tiêu Trần chắp tay nói, lão hủ khẩn cầu Tiêu công tử xuất thủ một lần, Lương gia nhất định chọn đời cảm tạ khắc ghi. Nếu như nói Điệp Thiên Vũ sùng bái, mọi người còn mang trong lòng nghi ngờ. Như vậy hiện tại, Lương An Lan đối với Tiêu Trần làm đại lễ như vậy, làm bọn hắn khó có thể bình tĩnh. Lẽ nào thiếu niên tuổi không lớn lắm này, thật có thực lực tranh phong cùng thiên tài Phong Vân bảng? Tiêu Trần còn chưa quyết định đáp ứng. Lúc này, hưu, một đạo kiếm khí phá không mà đến, đánh thẳng Tiêu Trần. Hả? Đôi mắt Tiêu Trần ngưng tụ, kiếm khí vừa mới tới gần, thật giống như đụng phải một bức tường, bị lực bắn ngược ra ngoài, tiêu tán thành vô hình. Ra tay với ta, người tốt nhất nên suy nghĩ kỹ càng hậu quả. Ngữ khí Tiêu Trần bình thường, nhìn thẳng La Thanh. La Thanh duy trì tư thế vung kiếm, hiển nhiên một đạo kiếm khí kia chính là hắn phát ra. Một kiếm này, chỉ là đang nghiệm chứng xem ngươi có tư cách cùng ta nhất chiến hay không. Dù sao Điệp tiên tử cùng Lương lão gia tử đều sùng bái ngươi như vậy. La Thanh nổi lên một tia hứng thú nói, chúc mừng ngươi thông qua ta khảo hạch. Sau đó thì sao? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, sau đó ta muốn giết ngươi. Lời nói vừa ra, chỉ thấy La Thanh tung người nhảy lên một cái, tử đằng kiếm trong tay chợt hiện kiếm mang cuồng bạo, ở trên không ngưng kết một vòng xoáy. Một chiêu, giết tất cả các ngươi. La Thanh đối với Điệp Thiên Vũ, trong tâm có chút cố kỵ, bởi vì bối cảnh Điệp Thiên Vũ không đơn giản, hắn tối đa chỉ có thể đánh bại nàng, không thể giết nàng lập uy. Nhưng Tiêu Trần không giống vậy, đây là một người có thực lực không tầm thường, được Điệp Thiên Vũ cùng Lương gia ký thác hy vọng rất lớn. Chỉ cần giết hắn, cũng có thể đạt đến hiệu quả lập uy. Hơn nữa không chỉ là một mình hắn người, toàn bộ mọi người ở lầu 2. Hắn muốn một kiếm toàn bộ tiêu diệt. Uy danh Tử Đằng kiếm La Thanh của hắn sẽ do một kiếm này tạo thành. Khí thế kinh khủng, hắn muốn làm gì? Mọi người tại đây cảm nhận được khí thế La Thanh quanh thân hoàn toàn khác biệt, lộ ra vẻ rối rít hoảng sợ, lại trực tiếp dùng một chiêu kia. Ánh mắt Vu Nhậm Thông ngưng tụ, trong lòng biết một chiêu này đáng sợ, hướng về năm người phía sau lưng nói: "Thối lui một ít, không nên bị ngộ thương." Năm tên hắc bào đều là cường giả chân nguyên cảnh, nhưng đối với lời nói của Vũ Nhậm Thông không có một chút hoài nghi. Cùng nhau lui về phía sau, né tránh phong mang. "La Thanh, La Thanh, dừng tay cho ta." Thần sắc Điệp Thiên Vũ cũng biến đổi. Nàng ý thức được một kiếm này của La Thanh không đơn thuần là hướng về phía Tiêu Trần, mà là phong tỏa toàn bộ tất cả mọi người lầu 2. Một kiếm này quá đáng sợ. Vừa rồi nàng cùng La Thanh giao thủ, thực lực La Thanh lấy ra sợ rằng còn chưa bằng 1/3 kiếm này. Quan tâm an nguy Tiểu Linh, Điệp Thiên Vũ biết rõ tuyệt đối không thể để cho La Thanh phóng thích một kiếm này. Cho nên vận chuyển huyền công, hồ điệp huyền nguyệt, chân nguyên dung nhập vào thân kiếm. Một kiếm chém ra, thoáng chốc, một đạo ánh kiếm hướng về La Thanh. Chút tài mọn, La Thanh không tránh không né, mặc cho ánh kiếm bay quanh người hắn. Nhưng vừa mới tới gần, ánh kiếm bị vòng xoáy Tử Đằng kiếm khuấy động thôn phệ. Mà vòng xoáy càng lớn ra một chút. Cái gì? Điệp Thiên Vũ kinh hãi đến biến sắc. Không người nào có thể phá một chiêu này của ta. La Thanh cười lạnh khinh thường, ánh mắt lập tức nhìn về Tiêu Trần. Bằng hữu, muốn trách thì trách ngươi lại đen như vậy, lại đụng phải họng súng là ta. Ngươi không chết, ta nhưng là không cách nào lập uy a. Kiếm đạo xuyên suốt vòng xoáy linh giới. Tiếng nói rơi xuống, La Thanh thúc giục Tử Đằng kiếm xoay tròn thật nhanh. Trong nháy mắt, vòng xoáy mang theo lực lượng hủy diệt hướng về phía Tiêu Trần. Chư vị, mau tránh ra. Lương An Lan kích động hô to. Hắn và Điệp Thiên Vũ thấy rõ ràng, một chiêu này của La Thanh làm kinh thế hãi tục, cũng không biết từ nơi nào học được. Người trên lầu 2, ngoại trừ 3 người Tiêu Trần, Tào Nhạn Tuyết, Tiểu Linh ra, còn có 10+ người. Lúc này, bọn họ cảm nhận được sát thế không thể ngăn trở của La Thanh, bị dọa sợ đến rối rít từ lầu 2 nhảy xuống, thậm chí trực tiếp ngã nhào một cái ngã xuống dưới. Duy chỉ có Tiêu Trần thờ ơ nhìn ra, không có một tia ý tứ lui về phía sau hoặc là né tránh. Công tử, không thể. Lương An Lan, Điệp Thiên Vũ đều kinh hãi, trong đầu nghĩ Tiêu Trần không khỏi quá bất cẩn. La Thanh phóng đại chiêu, không nhất định phải chính đón đỡ. Có thể lấy tốc độ né tránh cũng là một loại thực lực. Không có ai sẽ bởi vì việc này mà chửi ngươi thắng mà không vẻ vang gì. Nhưng mà Tiêu Trần chẳng những không có nghe khuyên cáo, ngược lại khi vòng xoáy hủy diệt đến gần thì tay không thò ra, thâm nhập trong lốc xoáy. Ngu xuẩn, người muốn chết sao? La Thanh cười lạnh, vòng xoáy linh giới của hắn ngay cả chân nguyên của Điệp Thiên Vũ đều có thể thôn phệ. Bàn tay huyết nhục đưa vào đó, trong nháy mắt sẽ bị cắn nát. Nhưng sau một khắc, hắn phát giác có cái gì không đúng. Đột nhiên, chỉ thấy tay phải Tiêu Trần trực tiếp xuyên thấu vòng xoáy, dọc theo Tử Đằng kiếm, vỗ một chưởng nặng nề ở ngực hắn. Cũng trong lúc đó, tay trái Tiêu Trần đã búng một cái vào mũi kiếm Tử Đằng kiếm. Ông ong, Tử Đằng kiếm bị lực đạo khủng bố phản phệ. Vòng xoáy linh giới đánh ngược về phía La Thanh. Trong nháy mắt, hai cổ lực lượng đồng thời đánh vào thân La Thanh một khắc nguy cấp. Quanh thân La Thanh hiện ra ánh sáng màu xanh giống Vu Nhậm Thông, hơn nữa mãnh liệt hơn Vu Nhậm Thông, hình thành một đạo phòng ngự kiên cố, nhưng vẫn không thể hoàn toàn triệt tiêu lực đạo bàng bạc đánh vào thân hắn. Bành, La Thanh bay ra ngoài như diều đứt dây. Dịch, hông đê. Cách chương.